Nhưng vào lúc này, bàn tử túy miêu đồng thời nhìn về phía xác quỷ, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng dâng lên. Cách chương.